Vũ Thần Chúa Tể, chương 2510, bất chấp gian nguy, gocchuyenaudio.com. Bất quá Tần Trần cũng không có suy nghĩ trực tiếp luyện hóa Âu Dương thành bổn nguyên lực lượng, bởi vì, nếu như hắn luyện hóa quá nhiều địa thánh bổn nguyên, rất có thể bản thân tu vi sẽ bị địa thánh bổn nguyên cứng rắn thúc dục đến địa thánh cảnh giới, loại cảnh giới này là không vững chắc, là một loại nóng vội phương pháp, sau này tối đa cũng tựu thành lớn lên là thiên thánh, mà không cách nào bước vào đến thánh trụ cảnh giới. Tần Trần đương nhiên sẽ không như thế ếch ngồi đáy giếng, cái khác thuyền chọn không phải trực tiếp luyện hóa bổn nguyên, đồng thời lại cảm ngộ đối phương bổn nguyên trong quy tắc lực lượng, cũng đem loại này quy tắc lực lượng không phải dung nhập trong cơ thể mình, chỉ là đem làm thành là một loại cảm ngộ, một sự rèn luyện. Như vậy, hắn chẳng những lý giải địa thánh cảnh giới quy tắc, đề thăng thực lực của chính mình, đồng thời cũng không có ảnh hưởng đến bản thân căn cơ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Từng cổ một địa thánh bổn nguyên, nhanh chóng bị tước đoạt. Tần Trần thân thể, khắp nơi đều hiện ra địa thánh cấp bậc khí tức. Âu Dương thành trong cơ thể thánh nguyên liên tục suy yếu, khí sắc khô vàng, giống như bị người đánh máu khô một dạng, nhưng ngẫu đồ lạch cạch một tiếng, rớt xuống mặt đất, chỉ có thể thở dốc không thể động đậy. Trên người hắn khí tức liên tục suy yếu, vậy mà thoái hóa đến phàm thánh cảnh, tổn thất quá lớn, coi như là khôi phục như lúc ban đầu, từ đó từ nay về sau, cũng không còn có vấn đỉnh thiên thánh khả năng. Mà Tần Trần cướp đoạt Âu Dương thành địa thánh bổn nguyên, cũng không có luyện hóa, mà là tiến hành cảm ngộ tức khắc từng đạo địa thánh quy tắc một đường hiện tại trong đầu hắn. Đây chính là địa thánh bổn nguyên sao? Tần Trần ánh mắt lập lòe, từng cái ý niệm trong đầu dũng động, vô số quy tắc phù văn lưu truyền, trong nháy mắt vô số số liệu cùng cảm ngộ lưu truyền, thế nhưng hắn nhưng không có thôn phệ dù cho bất luận cái gì nhất đạo bổn nguyên lực lượng. Hắn chỉ cần thu nhận trong quy tắc cảm ngộ là được, còn địa thánh bổn nguyên, hắn căn bản không cần. Một cái chớp mắt, Tần Trần đối địa thánh cấp bậc có thuần chất hiểu rõ, tuy là hắn tu vi chưa từng tiến thêm, thế nhưng tại quy tắc cấp độ, lại một lần nữa có đột nhiên tăng mạnh, này đem triệt để phản ứng đến hắn chiến lực trên. Đáng tiếc này Âu Dương Thành chỉ là địa thánh sơ kỳ võ giả quá yếu, đối địa thánh quy tắc cảm ngộ thập phần nông cạn, có một ít phương diện, thậm chí còn không bằng ta một cái phàm thánh, bất quá cũng xem là tốt, ít nhất ở một phương diện khác, vẫn là cho ta không ít dẫn dắt. Tần Trần ánh mắt lập lòe liên tục, trí tuệ vững vàng, tràn ngập trí tuệ vị đạo. Ngươi vậy mà cướp đoạt lão phu trên thân địa thánh bổn nguyên. Âu Dương Thành nằm trên đất giống như chó chết, trong ánh mắt cừu hận quả thực là dốc hết tam giang chi hải đều khó tươi tắt. Đáng tiếc ngươi hay là không dám giết ta, ta là cổ phương trai cao tầng, giết ta cổ phương trai chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Tần Trần không khỏi cười nhạt, loại thời điểm này Âu Dương Thành lại vẫn có dũng khí nói dọa. Không dám giết ngươi, Tần Trần cười, sau đó, phốc hắn đấm ra một quyền, tức khắc giống như chó chết Âu Dương Thành trong nháy mắt bị vỡ ra, hóa thành phấn vụn, mưa máu rơi đầy đất. gocchuyenaudio.com, Tần Trần thở ra một hơi thật dài, lắc đầu, rõ là không biết sống chết, Trần thiếu ngươi, vậy mà thật giết Âu Dương Thành. Trong đại sảnh, cổ dược đại sư thân thể đang run rẩy, mở to hai mắt, đây chính là Âu Dương Thành a, địa thánh cao thủ, giết hắn, cổ dược đường cùng cổ phương trai đem nữa không có bất kỳ hoàn chuyển chỗ trống, song phương tuyệt đối không chết không thôi, đây quả thực đem cổ dược đường thoáng cái ép vào tuyệt lộ, không nữa hoàn chuyển chỗ trống. Giết liền giết, làm sao, cổ dược đại sư, ngươi còn muốn cùng cổ phương trai cùng tốt không thành? Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong thân thể chưa từng bị luyện hóa địa thánh bổn nguyên tức khắc lần thứ hai trào hiện ra, đây là hắn thôn phệ địa thánh bổn nguyên, trong quy tắc đã bị Tần Trần cảm ngộ thế nhưng lực lượng bổn nguyên lại vẫn còn ở đó. Cổ lực lượng này, Tần Trần không dùng được nhưng lại có thể cấp cho người khác. Hắn quét mắt một vòng, ánh mắt rơi vào thương cổ không trên thân. Lão không, thứ này, liền cho ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trực tiếp liên tục chút tại này địa thánh bổn nguyên trên, sau đó địa thánh bổn nguyên liền bắt đầu sụp đổ, hóa thành một cái bổn nguyên lưới lớn, rơi vào thương cổ không trên thân thể, bao trùm đi vào, lập tức thương cổ không khí tức toàn thân liền sôi trào, hai mắt bắn ra thần quang có chừng dài khoảng 3 thước xuyên thủng hư không, thực lực đại tăng. Thương cổ không nguyên bản phù phiếm thực lực tức khắc ngưng kết thoáng cái bước vào đến địa thánh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, đồng thời vững chắc xuống, rầm rầm rầm, trong thân thể hắn từng đạo tiếng nổ tung vang lên, đây là cả người kinh mạch đang lột xác tại trọng tố. Tần Trần chẳng những không có luyện hóa Âu Dương thành địa thánh bổn nguyên, ngược lại tiêu hao tinh lực giúp đỡ thương cổ không luyện hóa, lần này ít nhất bớt đi hắn hơn ngàn năm khổ công. Thương cổ không lúc đầu bởi vì thọ nguyên gần sắp đến, trong cơ thể bổn nguyên đã bắt đầu phù phiếm, nhưng luyện hóa Âu Dương thành bổn nguyên lực lượng sau, chẳng những bổn nguyên củng cố, đồng thời bước vào địa thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thực lực thoáng cái tăng vọt mấy lần. Này tương đương với, đem Âu Dương thành hơn vạn năm khổ tu, tất cả đều thoáng cái rót trong thân thể hắn, biến hóa làm sao có thể không đại. Trần thiếu, Cương Cổ không khiếp sợ nhìn Tần Trần, tâm thần kích động kém điểm quỳ xuống. Không sao cả, này địa thánh bổn nguyên, nếu như cho Tần Đình Đình các nàng, sẽ chỉ làm các nàng nóng vội, hạn chế các nàng sau này cảnh giới, ngược lại ngươi, bản thân là địa thánh cao thủ, điểm này bổn nguyên sẽ chỉ làm ngươi củng cố tu vi, mà sẽ không có bất kỳ không ổn nào. Về phần bản thiếu ta là sớm muộn phải tu thành địa thánh, điểm này phổ thông địa thánh bổn nguyên, bản thiếu còn nhìn không thuận mắt. Tần Trần khoát khoát tay, ngươi đi theo ta, nên có khí độ, làm rất tốt, sau này đừng nói địa thánh, coi như đột phá thiên thánh cũng không phải là không có khả năng. Cương Cổ không vội vàng quỳ mọp xuống, đa tạ Trần thiếu, lão phu ta hiện sau chỉ Trần thiếu là theo, bất chấp gian nguy, muôn lần chết không chối từ. Ha ha, Tần Trần giơ tay lên, một cổ vô hình lực lượng tức khắc đem Thương Cổ không đờ dậy. Bất chấp gian nguy, không cần, đi theo bản thiếu, ngươi sẽ chờ ăn ngon mặc đẹp, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Góc truyện audio.com, Cổ Dược đại sư đám người thấy đều là lay động không hiểu. Còn có Cổ Dược Đường trong một ít khách nhân, lúc này hoàn toàn than ngã xuống đất bị Tần Trần cường thế thủ đoạn kinh sợ tột đỉnh. Chỉ thấy Tần Trần ánh mắt quét tới, những người này tất cả đều hoảng sợ lui lại, rất sợ Tần Trần cũng giống giết gà một dạng đem bọn họ đều cho giết. Chư vị không cần kinh hoàng, các ngươi đều là ta Cổ Dược Đường khách nhân, bản thiếu ân oán rõ ràng, cũng không phải là đồ giết người lung tung ác nhân, các ngươi trước kia cũng chứng kiến, là Cổ Phương trai người tại ta Cổ Dược Đường dương oai, đi trước động thủ, bản thiếu chỉ là tự vệ, bản thiếu đã đem trước đó hình ảnh toàn đều ghi xuống, coi như là phủ thành chủ đội chấp pháp tới trước, bản thiếu cũng không sợ. Được, hôm nay ta Cổ Dược Đường còn có việc, được đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, các ngươi đều nhanh chóng rời đi đi. Tần Trần vung tay lên, tức khắc những khách nhân này môn luống cuống tay chân bò ra ngoài đi, liền đầu cũng không dám hồi, chỉ cảm thấy nhặt về một cái mạng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.